Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 331, Bình tới tướng đỡ. Chương 331, Bình tới tướng đỡ. Cười cười cười, cười cái rắm a, cũng bởi vì cái này, kia lão Lý đầu trực tiếp cùng ta cha báo cáo nói ta nhục nhã lão sư, ta bị cha ta mắng chó máu xối đầu. Nhậm Lam càng nghĩ càng giận. Nếu không phải nhìn thật lâu không gặp tiểu lâm tử cẩu tặc kia, nàng bảo đảm một cái đôi bàn tay trắng như phấn liền đi qua. Không có việc gì đừng hốt hoảng, cùng lắm thì liền bị đánh dừng lại có cái gì ghê gớm, dù sao ngươi da dày. Lâm Tể Trần trêu chọc nói. Nhậm Lam nhất thời không đành lòng, vung vẫy đôi bàn tay trắng như phấn liền muốn cùng Lâm Tể Trần tử chiến. Xú lâm tử, ta nhìn ngươi là một tháng không có bị đánh, hôm nay liền thu thập ngươi dừng lại. Lâm Tể Trần vừa vặn gắn xong cabin trò chơi, tranh thủ thời gian trốn tránh, hai người trong phòng rùm beng. Không có hai giây, Lâm Tể Trần liền bị Nhậm Lam một cái nắm chặt lực, ném lên đường đường giường, sau đó nàng sợ Lâm Tể Trần lại chạy, trực tiếp cưỡi đi lên, ép trên người Lâm Tể Trần. Cái này cảm thấy khó xử tư thế. Hai người cũng không có chú ý, đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Hai nữ nhân đứng tại cổng, trợn mắt hốc mồm. Nhậm Lam mới phản ứng được hai người tư thế quá mức mập mờ. Như thiểm điện từ trên thân Lâm Tể Trần xuống tới, vội vàng giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là đùa giỡn. Lâm Tể Trần giống như là bị khi dễ tiểu tức phụ, chỉnh lý mình xốc xếch quần áo, ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác. Nhan lão sư, ngươi cũng tới cho Đường Đường chúc mừng sinh nhật sao? Đứng ở cửa, chính là Đường Đường lão sư, Nhan Như Ngọc. Về phần bên cạnh vị kia Thái Bình công chúa, Lâm Tể Trần cũng không nhận ra. Nhan Như Ngọc ngượng ngùng gật đầu, đúng vậy a, Đường Đường mời ta tới nhà ăn cơm. Hoan nghênh, chúng ta cũng là đến ăn chực, đi thôi. Đi đại sảnh ngồi hội. Lâm Tể Trần dẫn đầu lách mình ra ngoài, sợ lại bị Nhậm Lam cái này con mụ điên bắt được dừng lại ken két loạn cưỡi. Mọi người trở lại phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống. Lâm Tể Trần cùng Nhan Như Ngọc đơn giản nói chuyện trời đất, lại chú ý tới, bên người nàng Thái Bình nữ hài một mực tại liếc trộm mình, thậm chí mình kỳ quái đỏ mặt. Cuối cùng thực sự bị nhìn thấy không có ý tứ, Lâm Tể Trần liền nghi ngờ hướng Nhan Như Ngọc hỏi, Nhan lão sư, vị này là? Nhan Như Ngọc giới thiệu nói, nàng gọi Liễu Hạ Tử, là ta biểu muội, làm chủ truyền bá. Lâm Tể Trần sững sờ, ngẫu nhiên nhìn về phía vị này Thái Bình nữ hài. Lúc này mới phát hiện đối phương khá quen, nhìn kỹ dưới, cuối cùng nhận ra, Liễu Hạ Tử, Bác Hoang nổi danh nhất đại chủ truyền bá. Cùng hắn từng có vài lần duyên phận, hai người còn lẫn nhau thêm qua hảo hữu. Lâm Tể Trần cũng không có rất kinh hỉ, ngược lại phát lên lòng cảnh giác. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, Liễu dẫn chương trình là thế nào biết ta địa chỉ? Ngươi điều tra ta. Nhậm Lam cũng lập tức phát lên cảnh giác chi tâm. Ánh mắt đối Liễu Hạ Tử liếc nhìn. Liễu Hạ Tử thấy thế, lúc ấy liền hoảng hồn. Tranh thủ thời gian khoát tay lắc đầu, nói, không có không có, ta là Giang Lăng thị người, Nhan Như Ngọc là ta biểu tỷ, biết ngươi tại cái này hoàn toàn là ngoại ý muốn cùng trùng hợp, ta tuyệt đối không theo dõi hoặc là điều tra ngươi ý tứ. Về sau, Liễu Hạ Tử tại dừng lại giải thích cặn kẽ dưới, lại có Nhan Như Ngọc cùng Ngưu Nải Đường làm chứng, mới tẩy thoát hiềm nghi. Lâm Tể Trần nghe xong không nói hoàn toàn tin tưởng đi, nhưng cũng coi như tin tám thành, cuối cùng buông xuống cảnh giác. Là trùng hợp vậy là tốt rồi, bất quá ta hy vọng Liễu dẫn chương trình có thể bảo thủ bí mật, ta không muốn bị người quấy rầy. Nếu không ta không thể làm gì khác hơn là dọn nhà. Lâm Tể Trần nghiêm túc đối Liễu Hạ Tử thẳng thắn nói, tin tức tiết lộ là rất nghiêm trọng chính là, nếu như Liễu Hạ Tử là cá biệt hữu dụng tâm người, hoặc là lợi dụng điểm này đầu cơ trục lợi thân phận của hắn cùng địa chỉ. Vậy hắn tình cảnh sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Cho nên Lâm Tể Trần mới nghiêm túc như vậy giảng chuyện này. Nhan Như Ngọc ở một bên nghe được không hiểu ra sao, nhưng Liễu Hạ Tử cũng hiểu được Lâm Tể Trần tuyệt đối không có nói chuyện giật gân. Lâm Tể Trần là ai? Nhan Như Ngọc có lẽ không biết, nhưng nàng sao có thể không rõ ràng đâu. Bác Hoang đệ nhất cao thủ, trò chơi địa sản đệ nhất nhân. Tùy tiện một cái thân phận, cũng có thể làm cho Bác Hoang người chơi điên cuồng. Một khi thân phận cùng địa chỉ bị lộ ra, khẳng định sẽ có một đống lớn phiền phức tùy theo mà tới. Đồng thời nàng cũng rất hối hận mình không nên nhất thời xúc động tới quấy rầy thần tượng, chẳng những không được đến thần tượng hảo cảm, ngược lại bị xem như có ý khác hạng người. Liễu Hạ Tử ruột đều muốn hối hận thanh, nàng tại thần tượng trong mắt điểm ấn tượng, đoán chừng đã là số âm, ô ô ô. Thần tượng ngươi yên tâm. Ta Liễu Hạ Tử thề, nếu là tiết lộ ra ngoài ngươi nửa điểm tin tức, nguyền rủa ta ngủ lôi oanh đỉnh, thiên lôi đánh xuống, đi ra ngoài bị xe đâm chết. Liễu Hạ Tử tại chỗ phát thề độc, hốc mắt đều gấp đỏ lên. Nhan Như Ngọc đôi mi thanh tú cau lại, không biết chân tướng nàng còn tưởng rằng Lâm Tể Trần khi dễ biểu mùi mình. Lâm học đệ, các ngươi có phải hay không ở trong game có cái gì hiểu lầm? Mùi mùi ta nếu là không cẩn thận làm cái gì chuyện sai, ta thay nàng xin lỗi ngươi, nhưng còn xin ngươi chớ ép bách biểu mùi ta. Không chờ Lâm Tể Trần nói chuyện, Liễu Hạ Tử ngược lại là trước cùng Nhan Như Ngọc giải thích, biểu tỷ ngươi hiểu lầm. Không phải hắn vấn đề, là ta vấn đề, ngươi hiểu lầm người ta. À, đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Nhan Như Ngọc triệt để mơ hồ. Ai nha, tóm lại ngươi đoán, thật là ta nguyên nhân, ta không nên tới. Liễu Hạ Tử cười khổ nói xong, lúc này đứng dậy cáo từ nói, thần tượng, ta thật không phải cố ý quấy rầy ngươi, ta liền đi trước, ngươi yên tâm, ta lời mới vừa nói tuyệt đối hữu hiệu, ta sẽ thủ khẩu như bình, gặp lại. Liễu Hạ Tử nói xong cũng muốn ly khai, Lâm Tể Trần ngược lại không có ý tứ, hắn đi tới cửa, ngăn cản Liễu Hạ Tử đường đi. Được rồi, đều nói nếu là trùng hợp. Đó chính là duyên phận, ta tin tưởng ngươi, lưu lại ăn cơm đi, ngươi là đường đường mời tới khách nhân, ta đuổi ngươi đi tính chuyện gì xảy ra. Thật có thể sao? Liễu Hạ Tử lúc này mong đợi. Lâm Tể Trần mỉm cười, nói, đương nhiên. Hi hi, thần tượng ngươi người thật tốt ngươi yên tâm, hôm nay ăn xong bữa cơm này, ta coi như mất trí nhớ, hai ta chưa từng thấy, ta cũng sẽ không lại tới quấy rầy ngươi. Liễu Hạ Tử nói xong, hưng phấn trở về lần nữa ngồi xuống, bắt đầu cùng Nhan Như Ngọc líu ríu phát tiết kích động của mình chi tình. Lâm Tể Trần nhìn thấy Liễu Hạ Tử bộ này ngốc manh dáng vẻ, không nhịn được cười một tiếng. Mình nghĩ lại, hắn quả thật có chút quá nhạy cảm. Người sống một thế, hắn đường đường chính chính một người, cũng không thể cùng Đào Phạm đồng dạng trốn đông trốn tây mai danh ẩn tích đi. Chân chính chuột không phải hắn, mà là những cái kia trong âm u tiểu nhân mới đúng. Mình có chút quá tại nhỏ nói thành to. Coi như không có Liễu Hạ Tử, hắn cũng không cho rằng mình thật có thể mai danh ẩn tích đến thế giới dung hợp vào cái ngày đó. Theo mình càng ngày càng nổi danh, càng ngày càng nhiều người sẽ tìm hắn thân phận, kiểu gì cũng sẽ bại lộ. Cùng sợ đầu sợ đuôi. Chẳng bằng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hiện tại vẫn là hòa bình niên đại, thân ở Hoa Hạ. Hàng giá áo túi cơm, luôn luôn cực thiểu số. Chính đạo chỉ riêng phổ chiếu đại địa, lượng bọn hắn cũng không dám quá mức trắng trợn. Thực sự cùng lắm thì, hắn liền thay cái thành thị sinh hoạt, hoặc là đem đến rừng sâu núi thẳm đi, cậu cái năm năm, miệng méo Long Vương trở về, xem ai còn dám đánh hắn chủ ý. Chương 332, giải quyết Tần Tiếu Vi. Chương 332, giải quyết Tần Tiếu Vi. Có Cố Thu Tuyết hỗ trợ, Tần Tiếu Vi cuối cùng làm ra một bàn nàng đời này làm được tốt nhất một lần thức ăn. Nàng đều không có trước chào hỏi mọi người ăn cơm, mà là tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra trước đập cái mấy chục tấm ảnh chụp lưu làm kỷ niệm lại nói. Xong việc về sau, mọi người mới có thể ngồi lên bàn ăn, một phòng nữ nhân, liền Lâm Tể Trần một nam. Tần Tiếu Vi mang theo đường đường ngồi ở giữa, Lâm Tể Trần thì ngồi đối diện, hai bên phân biệt chịu ngồi Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam. Nhan Như Ngọc cùng Liễu Hạ Tử rất tự giác ngồi ở bên cạnh. Cảm ơn mọi người đến cho đường đường khánh sinh, đường đường, ngươi có phải hay không muốn nói chút gì? Tần Tiếu Vi cho tất cả mọi người rót nước trái cây. Ngưu Nải Đường mười phần hiểu chuyện giơ chén lên bên trong nước trái cây, nải thanh nải khí nói, muốn trước tạ ơn tiểu di vất vả. Tần Tiếu Vi cảm động sờ sờ Ngưu Nải Đường khuôn mặt, nói, tiểu di không khổ cực, đường đường ngươi lại lớn lên một tuổi rồi. Còn có tạ ơn Cố tỷ tỷ, tạ ơn Lâm ca ca, tạ ơn. Ngưu Nải Đường đem mỗi người đều lần lượt cảm ơn mấy lần. Tất cả mọi người cười nhìn qua Ngưu Nải Đường, chúc nàng sinh nhật vui vẻ, đáng yêu như thế lại hiểu chuyện tiểu gia hỏa, nước có thế không thích đâu. Tần Tiếu Vi tặng là một cái sách mới bao, Nhàn Như Ngọc xuất ra một cái con rối lễ vật, Nhậm Lam thì là một bộ mini tay quyền anh bộ, Cố Thu Tuyết tặng là Mỹ thiếu nữ chiến sĩ mô hình, Liễu Hạ Tử tặng là một cái hộp âm nhạc. Duy chỉ có Lâm Tể Trần không có lấy ra lễ vật, đương nhiên, chỉ có Ngưu Nải Đường biết, Lâm ca ca lễ vật đã tại phòng nàng bên trong. Có cabin trò chơi, lại thu được nhiều như vậy lễ vật, Ngưu Nải Đường bưng lấy lễ vật. Cười đến giống đóa hoa. Lễ vật đưa xong, mọi người bắt đầu cùng hưởng bữa tối. Ngưu Nải Đường ăn vài miếng liền không ăn chạy tới mở quà đi. Tần Tiếu Vi thật cũng không ngăn cản, dù sao nàng hôm nay là tiểu thọ tinh, muốn làm gì đều được. Lại nói một hồi còn có bánh gato đâu. Trên bàn cơm, chỉ còn lại mấy cái đại nhân đang nói chuyện phiếm. Sáu người, năm người đều chơi qua, bác hoang, tự nhiên nói chuyện trời đất nội dung liền chuyển dời đến phía trên. Ta nghề nghiệp là kết tinh cảnh quyền tu. Ta nghề nghiệp là y tu, trúc cơ cảnh. Ngạch. Các ngươi đều thật là lợi hại. Ta vừa chơi, chỉ là cái luyện khí cảnh pháp tu. Ha ha, ta là dẫn chương trình, bất quá cảnh giới không cao, kết tinh trung kỳ, vốn là đao tu, về sau chuyển chức kiếm tu. Nghe các nàng đang tán gẫu, duy chỉ có không chơi trò chơi này Tần Tiếu Vi chỉ có thể không hiểu ra sao đương người nghe. Tiểu Lâm. Tần Tiếu Vi nhỏ giọng kêu một tiếng Lâm Tể Trần. Thế nào Tiếu Vi tỷ? Lâm Tể Trần tiến tới hỏi. Các ngươi nói cái trò chơi này, thật chơi vui như vậy à? Tần Tiếu Vi có chút ý động. Trước đó nàng liền nói với Lâm Tể Trần qua, mình cũng nghĩ tiếp xúc một chút trò chơi này. Hiện tại loại ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Bởi vì nàng cảm thấy mình tự như là cái người già, cùng thời đại lệch quỹ đạo như vậy. Càng quan trọng hơn là, nàng cảm thấy mình không chơi bát hoang, giống như rất khó cùng Lâm Tể Trần có chủ đề có thể trò chuyện. Từng, thật là tốt chơi, bên trong không riêng trò chơi chơi vui, phong cảnh cũng đặc biệt đẹp, Tiếu Vi tỷ kỳ thật ngươi không có việc gì có thể đi vào giải sầu một chút, coi như không thăng cấp cũng được. Lâm Tể Trần đề cử nói, đối với bằng hữu, Lâm Tể Trần cuối cùng sẽ không kiệt dư lực giật dây các nàng chơi bát hoang, cũng là vì các nàng tương lai tốt. Ngươi nói như vậy. Ta ngược lại thật ra thật muốn chơi một chút, trò chơi này ở nơi nào mua? Ta hiện tại hạ đơn. Tần Tiếu Vi nói xong lấy điện thoại di động ra. Lâm Tể Trần cười nói, không cần, Tiếu Vi tỷ, ta đưa ngươi một đại, đã sớm hạ đơn, đoán chừng lại có một hồi liền có thể đưa đến. Này làm sao có ý tốt, ta cho ngươi tiền đi. Được rồi, không có nhiều tiền. Vậy không được, sao có thể để ngươi dùng tiền đâu, tỷ hiện tại có tiền. Yên tâm, bao nhiêu tiền ta chuyển ngươi. Tần Tiếu Vi kiên trì nói. Lâm Tể Trần thấy thế cũng chỉ đành nói, vậy ngươi liền cho cái 3.000 khối đi, giá thị trường. Lâm Tể Trần kỳ thật nói láo, hắn cho Tần Tiếu Vi định thế nhưng là định phối cabin trò chơi, 3.000 khối chỉ có thể mua cái chiếc nhẫn, không biết rõ tình hình Tần Tiếu Vi lúc này cho Lâm Tể Trần chuyển 3.000 khối quá khứ. Bắt đầu chờ mong nàng trò chơi chiếc nhẫn. Đúng rồi, Tiếu Vi tỷ nói với ngươi chuyện gì? Lâm Tể Trần mượn cơ hội đề nghị. Chuyện gì ngươi nói đi, không cần như vậy khách sáo. Tần Tiếu Vi nói, ta cho Đường Đường mua lễ vật, cũng là trò chơi này, nàng rất thông minh, tại trò chơi này bên trong thiên phú đặc biệt cao, ta nghĩ tại không chậm trễ nàng học tập tình huống dưới. Bồi dưỡng nàng trở thành trò chơi thiên tài, ngươi thấy được a? Lâm Tể Trần thấp thỏm hỏi. Hắn không biết Tần Tiếu Vi có thể hay không đồng ý, nhưng gia trưởng đều đem trò chơi xem như hồng thủy mãnh thú, một vị cấm chỉ cùng hạn chế. Hắn không biết Tần Tiếu Vi có phải hay không cũng sẽ làm như vậy. Mà Tần Tiếu Vi sau khi nghe xong lại ngoài ý muốn đáp ứng. Nếu là không chậm trễ học tập, ta cũng không phải cứng nhắc gia trưởng, thích hợp chơi đùa cũng không có gì, bất quá Tiểu Lâm ngươi cho Đường Đường mua trò chơi, có phải hay không phá phí điểm, ta cho ngươi thêm chuyển 3.000 đi. Lâm Tể Trần vội vàng ngăn cản. Nói, đừng, đây là ta cho Đường Đường lễ vật, ngươi trả cho ta tiền tính chuyện gì xảy ra, Đường Đường trước đó ở trong game giúp ta một đại ân, giúp ta kiếm lời thật nhiều tiền, lễ vật này không tính là gì. Đường Đường trước đó giúp ngươi một chút. Ngươi nói là, Đường Đường trước đó ngay tại chơi đùa rồi. Tần Tiếu Vi cơ trí bắt được tin tức này. Cái này. Lâm Tể Trần lập tức tạm ngừng, ý thức được mình bại lộ. Âm thầm hối hận, mình làm gì nói lời này. Phốc thử nhìn thấy Lâm Tể Trần xấu hổ kinh ngạc dáng vẻ, Tần Tiếu Vi nhịn cười không được. Được rồi ngươi yên tâm. Ta nói ta không phải cái gì cứng nhắc gia trưởng, sẽ không trách ngươi. Lâm Tể Trần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian tán dương, Tiếu Vi tỷ thật sự là khai sáng rộng lượng, bắt chước gia trưởng. Tần Tiếu Vi khóe môi biểu một cái, buồn cười nói, ngươi không cần nịnh nọt ta, ta cũng chỉ là nàng Tiểu Di, nói thế nào ta cũng là cái mười sau có được hay không, đang giáo dục lý niệm bên trên, ta còn là rất khai sáng. Vân vân vân, ta nhìn lầm, ta tự phạt một khối thịt kho tàu. Ăn trước vì kính. Lâm Tể Trần nói xong kẹp lên một khối thịt kho tàu liền tiến vào miệng, ăn đến miệng đầy lưu hương. Tần Tiếu Vi Tiếu Dung càng thêm tươi đẹp, nàng hiếu kỳ hỏi, ngươi nói đường đường ở trong game giúp ngươi đại ân, vậy ta về sau chơi cái trò chơi này, có phải hay không cũng có thể đến giúp ngươi? Kia nhất định a, Tiếu Vi tỷ ta cảm thấy nếu như ngươi chịu chơi trò chơi này, khẳng định cũng là chính cống cao thủ, đến lúc đó ta còn phải dựa vào ngươi dẫn ta đâu. Lâm Tể Trần mười phần chắc chắn mà nói. Tần Tiếu Vi nghe xong, lập tức đối, bác Hoang, trò chơi này có hứng thú hơn. Ngưu Nải Đường một mực vụng trộm ở bên cạnh nghe lén, gặp Lâm Tể Trần làm xong nàng Tiểu Di, nàng vui vẻ trực nhạc. Hai hàng tiểu bạch nha lập lòe sáng sáng, liền không có hợp qua miệng. Vẫn là Lâm ca ca nói chuyện có tác dụng, trước đó ta cùng Tiểu Di nói muốn chơi đùa, nàng đều không cho, Lâm ca ca nói Tiểu Di sẽ đồng ý, nếu là Lâm ca ca là ta Tiểu Di phu liền tốt. Ngưu Nải Đường nhịn không được huyễn tưởng đạo, chỉ là ngẫm lại đều rất tốt đẹp a. Chương 333, sự tình bại lộ. Chương 333, sự tình bại lộ. Một bữa cơm ăn xong, tân khách đều vui mừng. Cũng không lâu lắm, chuông cửa vang lên, bác Hoang lắp đặt nhân viên đến, mang đến một cái hoàn toàn mới cabin trò chơi. Tiếu Vi tỷ, giả đây. Lâm Tể Trần hỏi. Ngạch. Chứa ở ta phòng ngủ đi. Ok, sư phụ các ngươi có thể đi về, chính ta sẽ giả. Lâm Tể Trần ký đơn, để lắp đặt sư phó trở về, mình liền có thể giải quyết. Chờ lắp đặt sư phó sau khi đi, Tần Tiếu Vi nhìn xem trong phòng cái này lớn vật, nhìn không được hỏi. Tiểu Lâm, ta nhớ được, bác Hoang, trò chơi này không phải dùng chiếc nhẫn a? Làm sao như thế lớn cái? Lâm Tể Trần vẫn chưa trả lời. Liễu Hạ Tử liền vượt lên trước phát ra một tiếng kinh hô, ta đi. Cái này. Cái này. Đây là đỉnh phối cabin trò chơi. Thời gian nói chuyện, Liễu Hạ Tử đã vọt tới đỉnh phối cabin trò chơi trước, không ngừng dò xét vuốt ve, giống như là nhìn thấy siêu nhân điện quan hài tử. Cái gì là đỉnh phối cabin trò chơi? Nhan Như Ngọc hiếu kỳ nói. Liễu Hạ Tử tiếp tục đối trò chơi này khoan thuyền lại sờ lại nhìn, dành thời gian giải thích nói, cabin trò chơi là bác Hoang, một loại khác trò chơi công cụ, có thể hiểu thành máy tính, đỉnh phối cabin trò chơi, chính là trần nhà cấp bậc máy tính. Lợi hại như vậy. Kia muốn bao nhiêu tiền một đài? Hơn 100 vạn một đài, mà lại đã sớm bán sạch, bây giờ tại chợ đen đã xạo đến hơn 200 vạn một đài, còn có tiền mà không mua được. Liễu Hạ Tử thuận miệng trả lời. Đám người chấn kinh, ta đi, hơn 100 vạn. Sung sướng đậu sao? Nhậm Lam nghi ngờ đi qua, sờ một cái xem nhìn. Trò chơi này khoan thuyền làm sao cùng ta giống nhau như đúc, ta nhớ được không phải 5 vạn một đài a. Ngươi nói là thấp phối cabin trò chơi, kia là chỉ cần 5 vạn, nhưng cái này tuyệt đối là đỉnh phối. Liễu Hạ Tử phi thường khẳng định mà nói. Nhậm Lam cùng Tần Tiếu Vi cùng Cố Thu Tuyết ánh mắt, đều cùng một thời gian nhìn về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần vỗ trán một cái, xong, không dối gạt được. Cái này Liễu Hạ Tử, làm hỏng đại sự của ta. Nhưng hắn cũng không cách nào trách người ta, dù sao Liễu Hạ Tử lại không biết tình huống. Tiểu Lâm Tử, ngươi đưa ta bộ kia cabin trò chơi, sẽ không cũng muốn hơn 100 vạn a? Nhậm Lam cảm giác hô hấp đều có chút gia tốc. Nàng vốn cho rằng Lâm Tể Trần đưa nàng cabin trò chơi chỉ là phổ thông phiên bản, 5 vạn khối một đài, nàng đã cảm thấy rất đắt. Hiện tại đột nhiên toát ra cái hơn 100 vạn. Cái này khiến nàng đầu đều chóng mặt, nhân tình này nhưng thiếu quá lớn đi. Lâm Tể Trần ngượng ngùng giải thích, không cần mắc như vậy, trước một vạn đài, chỉ cần 70 vạn một đài. 70 vạn. Ta đi. Ngươi cái tên này cũng quá bại gia đi, ngươi đưa ta một đài 70 vạn cabin trò chơi, ta. Ta lấy gì trả ngươi a? Nhậm Lam vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là cái giá tiền này thật hù đến nàng. Vui chính là đây là Lâm Tể Trần tặng. Tiểu Lâm Tử đưa nàng lễ vật quý giá như vậy, gia hỏa này có phải hay không đối với mình có ý tứ nha, ai nha, Tiểu Trần, tỷ bộ kia cabin trò chơi có phải hay không cũng muốn nhiều như vậy? Ngươi quá tốn tiền bậy bạ. Tỷ dùng cái rẻ nhất liền tốt nha. Cố Thu Tuyết cũng đồng dạng là loại tâm tình này, nhưng nàng càng nhiều hơn chính là đau lòng đi. Dù sao vậy cũng là Lâm Tể Trần ở trong game kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Tiểu Lâm, ngươi lễ vật này ta cũng không dám thu a, nếu không chúng ta đổi một đài phổ thông a. Tần Tiếu Vi cười khổ nói. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng truy vấn, Tiểu Lâm, ngươi đưa cho Đường Đường bộ kia, sẽ không cũng thế. Lâm Tể Trần đối mặt một đống nữ nhân đề ra nghi vấn, đầu đều nhanh lớn, đành phải nhấc tay đầu hàng. Tốt tốt, ta thẳng thắn. Trò chơi này khoan thuyền xác thực đều là đỉnh phối, nhưng đỉnh phối hữu đỉnh phối chỗ tốt, có trò chơi này khoan thuyền, các ngươi liền có thể có tốt hơn trò chơi hoàn cảnh, có thể càng nhanh trưởng thành. Về phần các ngươi nói quá đắt, ta thừa nhận là có chút quý, nhưng là cái nhìn của ta cùng các ngươi khác biệt, cái này kỳ thật chính là một lần đầu tư mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần nói dừng một chút, nghiêm mặt nói, các ngươi cũng đều biết, ta là game thủ chuyên nghiệp, không khoa trương, tương lai của ta, đều đem kính dâng tại trò chơi này bên trong, nhưng là bằng ta một người lực lượng, là không cách nào chế bá trò chơi này. Ta cần giúp đỡ, nhưng những này giúp đỡ, đều cần ta tín nhiệm người, mà các ngươi, là ta bằng hữu tốt nhất, thân nhân. Ta sẽ chỉ tín nhiệm các ngươi, cho nên cũng hy vọng các ngươi mạnh lên về sau có thể ở trong game đến giúp ta. Đương nhiên, coi như các ngươi không tâm tư tại trò chơi này bên trong, vậy coi như chơi đùa cũng không có việc gì à, ta hiện tại tiền kiếm được, mua loại trò chơi này khoan thuyền, thật không cần tốn nhiều sức, không tin ngươi có thể hỏi Liễu Hạ Tử, ta có phải hay không có thực lực này. Liễu Hạ Tử vốn là biết mình nói lộ ra miệng cho Lâm Tể Trần lại thêm phiền phức. Nghe vậy Hạ lập tức gà con mổ thóc gật đầu. Điểm ấy ta có thể dùng ta cúp đương đảm bảo, thần tượng tuyệt đối không có nói sai, hắn nhưng là bát hoang đệ nhất cao thủ, tùy tiện đánh trang bị đều có thể bán mấy trăm hơn ngàn vạn, liền ta trực tiếp cái kia bình đài, nghĩ mời thần tượng mở trực tiếp, một năm trực tiếp phí tổn tối thiểu hơn 100 triệu. Ta đi. Mọi người đều kinh. Các nàng chỉ biết là Lâm Tể Trần là cái game thủ chuyên nghiệp, tại trò chơi này bên trong đặc biệt lợi hại. Nhưng thật không nghĩ tới, hắn lợi hại đến loại trình độ này. Trực tiếp công ty tiêu tốn ức hợp đồng đào hắn đương dẫn chương trình. Bán trang bị liền đáng giá mấy trăm hơn ngàn vạn. Làm sao cảm giác là tại thiên phương dạ đàm đồng dạng. Các nàng dù sao chỉ là giữa đường xuất gia người chơi tự do, chỗ nào minh bạch trò chơi này hiện tại đến cùng có bao nhiêu lửa, có bao nhiêu nhà tư bản hội tụ ở bên trong. Vài thập niên trước một cái máy tính võng du, người chơi nhân số bất quá mấy chục vạn, bên trong một kiện trang bị đều có thể bán được mấy chục vạn hơn 100 vạn. Chớ đừng nói chi là hiện tại cái này vượt thời đại game online 3G. Trước mắt chỉ là đăng ký người sử dụng đều đã đột phá 200 triệu, mỗi ngày online nhân số cao tới hơn 1000 vạn. Mà lại số liệu này còn tại không ngừng tiêu thăng ở trong. Tại cái trò chơi này bên trong. Nghĩ ra đầu người địa, liền giống với thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Có thể làm được thứ nhất, tự nhiên có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Tiểu Lâm Tử ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành đỉnh tiêm cao thủ, về sau nhất định có thể đến giúp ngươi. Nhậm Lam đột nhiên làm ra quyết định, nàng thề coi như rất tín chỉ cũng phải đem trò chơi thực lực làm lên. Nếu không làm sao xứng đáng Tiểu Lâm Tử một mảnh hảo tâm. Tiểu Trần, tỷ mặc dù không có gì trò chơi thiên phú, nhưng tỷ sẽ chăm chú chơi trò chơi này, về sau cũng nhất định có thể đến giúp ngươi. Cố Thu Tuyết cũng là lần đầu đối bác Hoang có mãnh liệt lòng cảm mến. Bởi vì trò chơi này là Tiểu Trần mộng tưởng a. Còn có ta, Ngưu Nãi Đường giơ tay nhỏ đi tới, vẻ mặt thành thật, ta về sau nhất định có thể trở thành Lâm ca ca hiền nội trợ. Phốc chúng nữ lập tức cười ra tiếng, tiểu gia hỏa này, biết hiền nội trợ là ý gì chẳng phải nói mò, ha ha. Tiểu Lâm, mặc dù ta rất cảm tạ ngươi như thế tín nhiệm ta, nhưng cái này hai đài cabin trò chơi vẫn là quá mắc, ta. Tần Tiếu Vi còn chưa nói xong, Lâm Tể Trần liền ngắt lời nói, Tiếu Vi tỷ nếu không dạng này, ngươi chơi trước, không muốn xách chuyện tiền, nếu như ngươi thật không thích chơi, đến lúc đó ta đem trò chơi này khoan thuyền bán trao tay thế là được. Hiện tại cái này giá thị trường, ta còn có thể ngược lại kiếm không ít. Tần Tiếu Vi nghe Lâm Tể Trần đều nói như vậy, cũng liền đành phải tiếp nhận. Lâm Tể Trần cuối cùng là triệt để đem cái này lời nói dối có thiện ý cho tròn rơi mất. Chương 334, có người làm bạn. Chương 334, có người làm bạn cabin trò chơi sự tình rốt cuộc định âm. Mọi người không còn xoắn xuýt. Đã nhanh 8 giờ, cách ăn cơm cũng qua 2 giờ, tiêu thực hoàn tất. Sau đó chính là ăn bánh gato. Mọi người đem bánh gato mở ra, đốt nến, sau đó vây tại một chỗ, cho ở giữa Ngưu Nải Đường hát lên sinh nhật ca. Ngưu Nải Đường non nớt tay nhỏ ở trước ngực lũng hợp, nhắm mắt lại ưng thuận nguyện vọng, cuối cùng thổi tắt ngọn nến. Đường Đường, ngươi hứa nguyện vọng gì nha? Tần Tiếu Vi hiếu kỳ hỏi. Nhưng Ngưu Nải Đường lại thủ khẩu như bình, Đường Đường không thể nói. Nói liền mất linh. Tần Tiếu Vi cười xoa bóp khuôn mặt của nàng, nói, liền ngươi thông minh, Tiểu Di đều không nói cho, nhỏ không có lương tâm. Ngưu Nải Đường cười hắc hắc, trong lòng mặc niệm, Tiểu Di nha, không phải Đường Đường không nói. Nói ra liền mất linh, nguyện vọng này thế nhưng là quan hệ ngươi cả đời đại sự đâu. Sinh nhật ca hát xong, mọi người cùng nhau chia sẻ Đường Đường bánh sinh nhật. Tiểu Di, ta muốn nghe ngươi ca hát. Ngưu Nải Đường một bên ăn bánh gato vừa nói, trên mặt đều là bơ, thành con mèo mướp nhỏ. Đúng vậy à, Tiếu Vi tỷ, rất lâu không nghe ngươi ca hát, ta nhưng hoài niệm. Thừa cơ hội này, ngươi liền đến mấy bài hát thôi, Nhậm Lam cũng là giật dây. Tần Tiếu Vi cũng không có chối từ, đem guitar xuất ra, ngồi trên ghế, mặt hướng mọi người, đem guitar điều chỉnh thử một chút, liền tự nhiên hào phóng hát lên ca. So với lấy phía trước đối Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam mặt đối mặt ca hát, nàng còn có chút khẩn trương. Nhưng tham gia qua âm nhạc tiết về sau, Tần Tiếu Vi liền đã không còn bởi vì người nghe mà khẩn trương, tương phản, nàng so trước kia càng thêm thông dong, thậm chí một cầm lấy guitar, trên thân liền tự mang một loại khí tràng. Đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Tần Tiếu Vi tiếng ca cũng vẫn như cũ như vậy dễ nghe, để nguyên bản đều đang ăn bánh gato đám người, cũng nhìn không được dựng lại miệng bên trong mỹ vị, chăm chú lắng nghe. Một bài hát xong, mọi người nhao nhao vỗ tay. Quá êm tai, ta nhớ ra rồi, người chính là cái kia mới gặp ca sĩ, đúng hay không? Liễu Hạ Tử tự hồ phát hiện đại lục mới, lúc này ngâm nga, nhìn cá voi, bơi về phía đáy biển. Bồ Công Anh, vẫy hướng đại địa, thế giới này, quá thật đẹp cảnh, đáng giá ngươi ta, thăm dò huyền bí. Liễu Hạ Tử hát, chính là Tần Tiếu Vi ca, mới gặp. Tần Tiếu Vi, ta là người mê ca nhạc. Ta gần nhất nhưng mini ca cho ta ký cái tên đi. Liễu Hạ Tử kích động không thôi. Không nghĩ tới hôm nay tới đây, không nhưng thấy đến thần tượng bản tôn, còn phát hiện một vị bảo tàng ca sĩ, quá nice, chuyến đi này không tệ. Tiếu Vi tỷ, có ca khúc mới à? Ta nghĩ lại nghe thủ ca khúc mới. Nhậm Lam hỏi. Tần Tiếu Vi cười gật gật đầu, có là có, gần nhất mới viết, gọi có ngươi làm bạn, bất quá ca khúc mới nếu là hát không dễ nghe các ngươi cũng đừng cười ta. Chắc chắn sẽ không, Tiếu Vi tỷ ngươi ca đều phi thường dễ nghe, ca khúc mới khẳng định sẽ tốt hơn nghe. Nhậm Lam vuốt mông ngựa. Tần Tiếu Vi hơi chuẩn bị một chút. Liền bắt đầu đàn tấu lên nàng ca khúc mới giai điệu. Một đoạn du dương tiểu khúc trong phòng vang lên. Nếu như ngươi thích bầu trời thuần trắng, vậy ta vì ngươi đuổi đi tất cả sương mù mai. Nếu như ngươi thích mùa xuân hoa nở mùa hè nhìn biển, vậy ta thì không cho mùa đông đến. Thời gian A chậm một chút đi. Chúng ta còn không có dắt tay. Thời gian A không ngừng lại. Một cái chớp mắt đến đầu bạc. Ca khúc mới vẫn như cũ chậm rãi yêu đương gió, để cho người ta nghe có loại hiện tại liền muốn thoát đơn cảm giác. Mọi người tại chăm chú nghe ca nhạc, lại không chú ý, Tần Tiếu Vi hát bài hát này thời điểm, ánh mắt luôn luôn dừng lại trên người Lâm Tể Trần. Một bài ca khúc mới hát xong, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quá êm tai. Bài hát này tất lửa. Ta lập topic làm chứng. Đúng vậy à, Tiểu Vi tỷ ngươi nhất định sẽ trở thành lớn sao ca nhạc, ta cam đoan. Ta quá bội phục biết ca hát nữ hài tử. Bài hát này nghe được người thật là thoải mái. Mọi người nhao nhao lời bình khen. Tần Tiểu Vi một bên nói tạ ơn, ánh mắt lại nhìn xem Lâm Tể Trần. Gặp hắn một mực không nói chuyện, nàng nhịn không được hỏi, Tiểu Lâm, ngươi cảm thấy ta hát thế nào? Lâm Tể Trần lại nhíu mày, phê bình nói, lực lượng không đủ, khí tức bất ổn, phát âm không cho phép. Quá ỷ lại yết hầu phát lực, lồng ngực không có mở ra sinh ra cộng minh, còn có. Tần Tiểu Vi ngẩn ngơ, mọi người cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật hay giả? Hát dễ nghe như vậy còn có thể lấy ra nhiều như vậy mau bệnh tới a? Các nàng cảm giác đã rất hoàn mỹ nha. Lâm Tể Trần nói xong một đống khuyết điểm về sau, ho khan một cái, nói bổ sung, ta vừa mới nói những cái kia, đều là ta ca hát mau bệnh, ngươi một điểm vấn đề không có, hát rất tốt. Phốc ha ha ha. Chúng nữ cười to. Nhậm Lam nhìn không được cho Lâm Tể Trần một quyền, cười mắng, liền ngươi miệng nhất bần. Lâm Tể Trần cười hắc hắc cười. Không còn nói đùa, Tiểu Vi tỷ bài hát này thật rất êm tai, ta nghe đều nghĩ yêu đương. Lời này vừa nói ra, đang ngồi tất cả nữ hài, biểu lộ đều trở nên hơi khác thường. Liễu Hà Tử cùng Nhan Như Ngọc còn tốt, các nàng biết mình khẳng định không đùa. Liễu Hà Tử dứt khoát bát quái, đối Cố Thu Tuyết hỏi, Cố tỷ, ngươi là Tiểu Trần tỷ tỷ sao? Thân tỷ tỷ sao? Vậy ngươi thích gì dạng nữ hài làm ngươi đệ đệ bạn gái? Hỏi lời này Nhậm Lam cùng Tần Tiểu Vi đều không hiểu có chút khẩn trương, các nàng giả bộ như trấn định bộ dáng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cố Thu Tuyết, muốn đợi đãi nàng trả lời. Cố Thu Tuyết mặt đỏ lên, giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta cùng Tiểu Trần mặc dù là tỷ đệ, nhưng chúng ta quan hệ đã ra khỏi năm đời, chúng ta kỳ thật. Không tính tỷ đệ. Đông. Nhậm Lam cùng Tần Tiểu Vi hai nữ, đại não lập tức trống rỗng. Đầu phản phất bị người gõ một cái, tâm cũng là vì đó níu chặt. Cố Thu Tuyết lời này, các nàng nếu là còn nghe không hiểu đó chính là đồ đần. Quan hệ ra năm đời, không phải liền là đại biểu hai người không có quan hệ máu mủ, có thể cùng một chỗ a. Kết hợp với Cố Thu Tuyết thái độ đối với Lâm Tể Trần cùng nhìn hắn ánh mắt, các nàng sao có thể không hiểu đâu. Trước đó các nàng vẫn cho là Cố Thu Tuyết là Lâm Tể Trần đường tỷ, ánh mắt ấy chỉ là tỷ tỷ nhìn đệ đệ cái chủng loại kia cưng chiều mà thôi. Hiện tại Cố Thu Tuyết tự báo thân phận, ánh mắt kia giải độc trong nháy mắt liền không đồng dạng. Đúng a. Các nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu, Cố Thu Tuyết họ Cố, Lâm Tể Trần họ Lâm, hai người làm sao có thể là thật đường tỷ đệ mà. Nhậm Lam không tự giác cắn môi, nhìn xem Cố Thu Tuyết ngồi tại Lâm Tể Trần bên cạnh, xấu hổ mang e sợ dáng vẻ, mà lại Lâm Tể Trần đối Cố Thu Tuyết vừa mới kia lời nói không có chút nào ý phản bác. Nàng cảm giác tâm tượng là có người dùng châm đang thắt nàng. Nhói nhói. Tần Tiểu Vi cũng không khá hơn chút nào, nguyên lai Nhậm Lam tại nàng đều cảm thấy không có gì, hy vọng yên nguyên rất lớn. Nhưng bây giờ Cố Thu Tuyết thẳng thắn, để nàng cảm giác hy vọng xa vời. Hai nữ biểu lộ đều trở nên tế nhị, bầu không khí cũng theo đó trở nên có chút câm lặng. Nhậm Lam ngồi trở lại trên ghế salon, rầu rĩ không vui. Tần Tiểu Vi cũng làm bộ điều chỉnh thử guitar, cúi đầu không nói. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, ngươi lại gặp rắc rối. Nhan Như Ngọc im lặng nhẹ giọng nói với Liễu Hạ Tử. Liễu Hạ Tử vẻ mặt cầu xin, trả lời, biểu tỷ ta đã biết. Ta làm sao xui xẻo như vậy à? Chương 335, Tiểu Di ngươi đuổi theo a. Chương 335, Tiểu Di ngươi đuổi theo a. Tự biết biểu muội gặp rắc rối, Nhan Như Ngọc không mặt mũi ở lại, đứng dậy cáo từ. Có chút, thời gian cũng không sớm, ta mang ta muội muội liền trở về, cảm ơn các ngươi đêm nay khoản đãi. Tần Tiểu Vi lúc này mới kịp phản ứng, một lần nữa phủ lên khuôn mặt tươi cười, giữ lại vài câu, Nhan Như Ngọc vẫn là biểu thị muốn đi. Nàng vốn là muốn lại đợi chút nữa, nhưng là Liễu Hạ Tử cái miệng rộng này, rất có thể gặp rắc rối, nàng sợ đợi tiếp nữa, không chừng lại đâm cái gì cái sọt. Vẫn là đi nhanh lên đi. Tần Tiểu Vi thấy thế, cũng chỉ đành đứng dậy tiễn khách. Nhan Như Ngọc cùng Liễu Hạ Tử vừa ra khỏi cửa, Nhan Như Ngọc liền bắt đầu phàn nàn. Liễu Hạ Tử, ngươi hôm nay thật sự là có thể tức chết ta. Liễu Hà Tử rũ cục lấy đầu, nói, biểu tỷ, ta sai rồi. Sai có làm được cái gì à, ngươi biết ngươi cho người ta thêm bao nhiêu phiền sao? Ta không phải cố ý, ta nếu là biết, ta tình nguyện biến câm điếc. Biến ngươi cái đại đầu quỷ, mau về nhà, lần sau cùng ngươi đi ra ngoài lấy cho ngươi băng dán đem miệng che lại trước. Nhan Như Ngọc tức giận nói. Ngậm miệng việc này khác nói. Mặc dù ta gặp rắc rối, nhưng biểu tỷ ngươi thấy được đi, ta không có phấn lầm người đi. Có ý tứ gì? Ta thần tượng lợi hại a, nhiều như vậy đại mỹ nữ đều thích hắn, đây chính là ta thần tượng mỹ lực, không hổ là ta, ta Liễu Hà Tử ánh mắt, vẫn rất tốt, nam nhân như vậy mới đáng giá ta phấn. Liễu Hà Tử đắc ý nhíu mày nói, Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc các nàng rời đi về sau, Nhậm Lam lại ngồi một hồi, thực sự ngồi không yên, cũng liền cáo từ. Tiếu Vi tỷ, nhanh 9 giờ, không quay lại đi phòng ngủ đều đóng cửa, ta cũng trở về. Tiểu Lam, muộn như vậy một mình ngươi trở về sao? Không an toàn đi. Nếu không ngay tại ta cái này ở đi, sáng mai lại đi. Tần Tiếu Vi nói, không cần, ta nếu là không có trở về, phòng ngủ A-di ngay lập tức sẽ hồi báo cho cha mẹ ta, ta liền thảm rồi. Nhưng một mình ngươi về nhà ta không yên lòng à, nếu không ta đưa ngươi đi. Đừng, một hồi ngươi còn muốn mình trở về nhiều phiền phức, ta cũng không yên lòng, không có việc gì, liền ta cái này thân thủ, có người xấu ta có thể đánh đến hắn nửa đời sau không dám làm ác, đi ha. Nhậm Lam nói xong, ánh mắt nhìn về phía Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần. Nàng ào ào cười một tiếng, nói, Thu Tuyết tỷ, Tiểu Lâm tử, ta đi về đi. Chờ ta trận này làm xong, liền đến nhà các ngươi ăn chực. Đương nhiên có thể à, ngươi muốn ăn cái gì sớm nói cho ta hoặc là nói với Tiểu Trần, ta làm cho ngươi. Cố Thu Tuyết không chút do dự đáp ứng. Hắc hắc, Thu Tuyết tỷ ngươi người thật tốt, vậy ta liền đi về trước. Nhậm Lam dứt lời ánh mắt liếc mắt Lâm Tể Trần một chút, sau đó liền quay người rời đi. Tiểu Lam, chờ một chút. Cố Thu Tuyết gọi lại nàng. Thu Tuyết tỷ thế nào? Nhậm Lam trở lại hỏi. Ngươi một cái nữ hài tử tối về không quá an toàn, để Tiểu Trần tặng ngươi đi. Cố Thu Tuyết lo lắng nói. Không cần, Thu Tuyết tỷ ngươi đừng không tin. Liền Tiểu Lâm tử cái này thân thể, thật gặp được người xấu còn phải là ta bảo hộ hắn. Nhậm Lam cười nói. Lâm Tể Trần nghe được liếc mắt, có nói như vậy nha, uyển chuyển một điểm sẽ chết sao? Cố Thu Tuyết lại lắc đầu, vẫn là để Tiểu Trần tặng ngươi đi. Nhậm Lam hơi do dự, lại không tiếp tục kiên trì, đáp ứng xuống. Tiểu Trần, ngươi đưa Tiểu Lâm trở về, trên đường chú ý an toàn. Cố Thu Tuyết hướng Lâm Tể Trần nói. Lâm Tể Trần đành phải đáp ứng, Liễu Hạ Tử cùng Nhan Như Ngọc đã lái xe trở về, ba người cũng làm tức cáo biệt Tần Tiếu Vi, đi xuống lâu. Tần Tiếu Vi đưa mắt nhìn ba người sau khi đi. Mới đóng lại gia môn. Tựa ở cổng, nàng suy nghĩ lộn xộn, liên thanh thở dài. Lúc này Ngưu Nải Đường từ phòng ngủ mình nhô ra một cái đầu nhỏ, nói, Tiểu Di, ngươi làm sao không vui sao? Tần Tiếu Vi gạt ra một vòng tiếu dung, nói, làm sao lại, Đường Đường hôm nay sinh nhật, Tiểu Di đương nhiên vui vẻ a, Tiểu Di chỉ là có chút mệt mỏi. Tiểu Di ngươi gạt người, ngươi không phải mệt mỏi, ngươi chính là không vui. Ngưu Nải Đường chắc chắn mà nói. Không có sự tình. Tần Tiếu Vi còn tại mạnh miệng, trong lòng nhưng như cũng nghĩ đến Cố Thu Tuyết kia lời nói, nghĩ đến Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần ở cùng một chỗ dưới lầu trải qua thế giới hai người. Nàng tâm tình rơi xuống đến đáy cốc. Đối mặt Cố Thu Tuyết, nàng cảm giác mình không có nửa điểm sức cạnh tranh. Vừa rồi tại phòng bếp, Cố Thu Tuyết dạy nàng nấu cơm đoạn thời gian kia, nàng liền đã nhìn ra, cô bé này, quá hoàn mỹ, quả thực là hiền thê lương mẫu điển hình. Dạng này nữ hài, ôn nhu vừa vặn, bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp, lại đối Lâm Tể Trần chết như vậy tâm sập địa. Nàng nghĩ không ra Lâm Tể Trần có lý do gì sẽ cự tuyệt. Đổi lại nàng là Lâm Tể Trần, Cố Thu Tuyết hài tử đều sinh mấy cái. Nhưng Tần Tiếu Vi chính là không cầm được khổ sở, tim buồn buồn. Tiểu Di, thích liền đi truy đi, Thu Tuyết tỷ tỷ thật là tốt, nhưng Tiểu Di cũng rất tốt nha, lão sư nói, trời sinh ta tài tất hữu dụng, mỗi người đều có riêng phần mình ưu điểm, ngươi phải tin tưởng mình, ngươi không kém bất kỳ ai. Ngưu Nải Đường ngẩng lên đầu, ngữ trọng tâm trường nói ra một phen để Tần Tiếu Vi đều líu lưỡi đại đạo lý. Ngươi đang nói gì đấy, Đường Đường, nhân tiểu quỷ đại, ngươi biết cái gì gọi thích không, đi ngủ đi. Tần Tiếu Vi im lặng đạo, có trời mới biết lời này làm sao lại từ Đường Đường cái này chỉ có 8 tuổi hài tử miệng bên trong xuất hiện. Ngưu Nãi Đường lại tiếp tục nói ra, tiểu di ngươi biết ta vừa rồi cho phép nguyện vọng gì sao? Nguyện vọng gì? Tần Tiếu Vi hiếu kỳ. Ngưu Nãi Đường nói nghiêm túc, ta hy vọng Lâm ca ca có thể làm ta tiểu di phu. Tần Tiếu Vi sững sờ, sau đó mặt phi tóc biến đỏ, xấu hổ nắm vuốt Ngưu Nãi Đường khuôn mặt, nói, Ngưu Nãi Đường, ngươi nói hưu nói vượng nữa ta liền đánh ngươi. Ngưu Nãi Đường vểnh lên miệng nhỏ, nói, Đường Đường không có nói quàng, Đường Đường thật thích Lâm ca ca, Lâm ca ca là nam nhân tốt, thích hợp nhất cho tiểu di đương bạn trai. Tốt cái đầu của ngươi, nam nhân tốt còn nhiều. Rất nhiều, đều thích hợp ngươi tiểu di a. Tần Tiếu Vi mắt trợn trắng lên, trừng nói, không, chỉ có Lâm ca ca thích hợp ngươi, mà lại tiểu di ngươi cũng thích Lâm ca ca, đây là ngươi lần thứ nhất thích một người, đúng không? Tần Tiếu Vi nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn là thẹn quá thành giận nói, ta nhìn ngươi là bình thường nhìn những cái kia phim truyền hình đã thấy nhiều, về sau không cho phép nhìn, nhìn xem ngươi bây giờ cái óc tử đều nghĩ cái gì, đi, tắm rửa đi ngủ đi, không phải đừng tưởng rằng ngươi hôm nay sinh nhật tiểu di cũng không dám đánh ngươi cái mông. Ngưu Nãi Đường không dám nói. Đành phải ngoan ngoãn trở về phòng, trước khi đi vẫn không quên thở dài, Lâm ca ca nếu là ta tiểu di phu liền tốt, ai, xem ra Đường Đường sinh nhật nguyện vọng vĩnh viễn không có cách nào thực hiện, hỏi thế gian tình là gì. Cứ khiến người thề nguyện sống chết. Tần Tiếu Vi muốn đánh người, cái này tiểu cơ linh quỷ lập tức đóng cửa phòng, hô to ta đi ngủ nha. Tần Tiếu Vi nhịn cười không được, cầm tiểu gia hỏa này không có biện pháp. Đường Đường vào nhà về sau, nàng cũng trở về đến phòng ngủ mình, đột nhiên chú ý tới trong phòng ngủ thêm ra tới cabin trò chơi. Nàng mới nhớ tới còn có cabin trò chơi chuyện này. Nhìn trước mắt cái trò chơi này khoang thuyền, Tần Tiếu Vi do dự một chút. Liền lựa chọn từ bỏ mỗi đêm đều sẽ đọc sách thói quen, tiến vào cabin trò chơi, lần thứ nhất bắt đầu chơi trò chơi. Chương 336, trên đường gặp hán tử say. Chương 336, trên đường gặp hán tử say. Đeo nó lên. Không mang tương đối dễ chịu. Đeo điểm an toàn. Tin tưởng ta kỹ thuật. Không mang liền không cho ngươi cưỡi. Không mang mới giống nam tử hán. Ngươi có phiền hay không? Cưỡi xe gắn máy đội nón an toàn sẽ chết à? Nhậm Lam quét chiếc cùng hưởng chạy bằng điện, để Lâm Tể Trận năm nàng về trường học. Lại bởi mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.